Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 502, thu phục linh sủng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên ốc đảo, cửu vĩ yêu hồ cao tới trăm trượng đứng đờ tại chỗ. Chín cái đuôi cáo màu trắng, tựa như từng cột đá màu trắng bị hóa đá trong huyết sắc yêu đồng. Một tia hoảng sợ hiện lên. Ngươi vẫn có thể nói chuyện. Trần Đạo Huyền thấy con cửu vĩ yêu hồ trước mắt còn có thể nói chuyện, trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới thần thức của hắn so với tu sĩ tử phủ bình thường còn mạnh hơn. Thi triển ra định phách thần quang lại cũng không thể hoàn toàn định trụ thân hình đối phương. Xích đồng đại yêu chỉ cảm thấy thần hồn của nó bị bóc tách, đóng băng, căn bản không thể khống chế thân thể. Ngay cả nguyên giới có liên hệ chặt chẽ nhất với nó cũng mất đi khống chế. Sau khi nguyên giới hình chiếu mất đi khống chế, nhất thời tiêu tan hầu như không còn. Thả ta ra. Xích đồng đại yêu gian nan nói. Trần Đạo Huyền không hề bị lay động, xoay người chỉ vào giữa mi tâm. Huyết sắc yêu đồng khổng lồ của đại yêu xích đồng, ngay lập tức một yêu hồn màu đỏ thẫm nhỏ bị Trần Đạo Huyền kéo từ trong thân thể đối phương ra. Theo yêu hồn xích sắc nhỏ bị kéo ra, huyết sắc yêu đồng của xích đồng đại yêu dần dần mất đi thần thái. Một tiếng gào thét không thể nghe được phát ra từ trong miệng xích sắc yêu hồn. Kèm theo tiếng gào thét này, yêu hồn của xích đồng đại yêu trở nên hư ảo vài phần. Trần Đạo Huyền rõ ràng đây là nguyên nhân thần hồn yếu ớt, nguyên nhân không cách nào bại lộ liên tục bên ngoài thân thể. Tu sĩ muốn làm được thần hồn ngao du thái hư, ít nhất phải đạt tới nguyên thần kỳ mới được. Con cửu vĩ yêu hồ này còn chưa tới tử phủ kỳ. Dưới tình huống bình thường, ngay cả thần hồn ngưng hình cũng khó. Nếu Trần Đạo Huyền không nắm giữ bí pháp hồn ấn độc môn của Ngự Thú Tông, căn bản không thể kéo thần hồn của đối phương ra khỏi thân thể. Mắt thấy đối phương bại lộ ở bên ngoài, càng ngày càng suy yếu, Trần Đạo Huyền không dám chậm trễ, hai tay nhanh chóng kết ấn, chân nguyên cùng thần thức điên cuồng tiêu hao. Một giây sau, một dấu ấn thần hồn phức tạp từ mi tâm Trần Đạo Huyền bay ra, hướng về phía xích sắc yêu hồn khác lên lạc ấn. Suy, một âm thanh giống như nước lạnh đổ lên đồ sắt đỏ rực truyền ra. Một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong miệng yêu hồn xích sắc. Giữa mi tâm yêu hồn hình cáo nhỏ, một dấu ấn phức tạp hiện lên. Theo dấu ấn này hiện lên, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy trong thần hồn của mình có thêm một tia ràng buộc. Thông qua sự ràng buộc này, hắn có thể tùy ý trừng phạt, thậm chí nắm sinh tử con cửu vĩ yêu hồ này. Thấy hồn ấn bị gieo xuống, Trần Đạo Huyền không dám chậm trễ, nhanh chóng đem yêu hồn xích sắc đánh trở lại yêu thân của xích đồng đại yêu, cũng giải trừ định phách thần quang áp chế xích đồng đại yêu. Mất đi sự ước thúc của định phách thần quang, xích đồng đại yêu một lần nữa khôi phục tự do. Hung quang trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Gào, tu sĩ nhân tộc, ta giết ngươi. Một tiếng giống giận, xích đồng đại yêu mở chậu máu ra miệng to cắn tới Trần Đạo Huyền. Nhưng lần này Trần Đạo Huyền không trốn không né, lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nó. Ta, oanh. Trên ốc đảo, một trận khói bụi tràn ngập. Yêu hồ tuyết trắng cao tới trăm trượng bị một cỗ lực lượng thần bí vô hình khống chế, ngã một tư thế như chó ăn ngứt. Lần này ánh mắt xích đồng đại yêu nhìn về phía Trần Đạo Huyền hoàn toàn thay đổi, từ một chút sợ hãi ban đầu trở thành sợ hãi. Ngươi đã làm gì ta? Xích đồng đại yêu không đủ sức lực mà gầm nhẹ. Ồ, ngươi quả nhiên không nói dối. quả thật chưa từng nuốt qua nhân tộc. Trần Đạo Huyền xem xét trí nhớ thần hồn của đối phương một lần, cười nói, chính thức thông báo cho ngươi, từ mỗi ngày, ngươi là linh sủng của ta. Nhớ tên của chủ nhân của ngươi, tên ta là Trần Đạo Huyền. Nghe thấy như vậy, Xích Đồng Đại Yêu càng thêm phẫn nộ, nhanh chóng từ trên ốc đảo đứng lên, tràn ngập khói bụi cuồn cuộn. Huyết sắc yêu đồng giống như hai cái mặt trời đỏ lòm vô cùng dọa người. Đi chết, ếch, lời ác độc còn chưa nói ra miệng, một cỗ đau đớn xâm nhập vào linh hồn đã bao phủ đại yêu Xích Đồng. Dừng, dừng lại nhanh, chỉ chưa tới hai hơi thở. Xích Đồng Đại Yêu liền không chịu nổi đau nhức, đến từ sâu trong linh hồn, lựa chọn khuất phục. Đây cũng không phải là Trần Đạo Huyền chủ động trừng phạt nó, mà là chức năng trừng phạt của hồn ấn. Một khi linh sủng bị chủ nhân gieo hồn ấn, hơi có dấu hiệu phản kháng chủ nhân, sẽ nghênh đón công kích của hồn ấn. Loại công kích này là đánh thẳng vào thần hồn, đừng nói cửu vĩ yêu hồ, cho dù là nguyên thần đại năng cũng không chịu nổi loại công kích này. Chỗ kinh khủng của hồn ấn chính là nó sẽ cùng nhau tăng cường theo thần hồn của người thi thuật. Về mặt lý thuyết, không có sự giúp đỡ của ngoại lực, không thể thoát khỏi sự kiểm soát của hồn ấn. Có phục hay không? Phục rồi, ta phục rồi, mau, dừng lại nhanh lên, Xích Đồng Đại Yêu liều mạng hô. Nhưng cỗ đau đớn này cũng không giảm bớt, ngược lại càng thêm nặng. Ta đã nói rằng ta đã phục, tại sao ngươi còn không dừng tay? Xích Đồng Đại Yêu hung tợn nhìn chăm chăm Trần Đạo Huyền, nghiến răng nghiến lợi nói, cách chương.